Bách luyện thành tiên, chương 2534, vận khí không tệ. Góc truyện audio.com, nhưng đối với Lâm Hiên thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tại đây tuyệt đối nghiêm cấp đấu pháp, hay nói một cách khác, chỉ có điều, mặc dù dưới ánh mắt tinh tường của Lâm Hiên cũng không thể ngờ được. Mấy tên tu tiên giả nguyên anh kỳ phần thì bỏ mạng, phần thì bị trọng thương. Chạy trốn thục mạng, kết cục lại là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Bây giờ có xuất hiện một tu tiên giả đẳng cấp cao hơn thì cũng không dám cường hoành cướp đi tên phàm nhân chân quý này trong tay lão. Bất quá, mục đích của hắn chỉ là khiến tu sĩ nào đó chú ý rồi để hắn đưa mình đến Phiêu Miểu Tiên Cung. Còn về phần kẻ đó là ai, thực lực của kẻ này trong mắt Lâm Hiên đúng là không đáng nhắc đến. Nhỏ bé giống như con sâu cái kiến, nhưng vận khí của hắn thì lại tốt vô cùng, để cho lão giả ngưng đan kỳ bộ dáng giao xảo kia chiếm được đại tiện nghi. Thế mới nói, ở tu tiên giới thực lực tuy trọng yếu vô cùng nhưng cũng không thể thiếu cơ duyên cùng vận khí được. Kết quả đúng là khiến cho người ta bất ngờ, nhưng đối với Lâm Hiên thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng lão vẫn không dám lơ là chút nào. Dù sao thì Phiêu Miểu Tiên Đảo cũng là thánh địa tu luyện. Mục đích của hắn chỉ là khiến tu sĩ nào đó chú ý rồi để hắn đưa mình đến Phiêu Miểu Tiên Cung. Còn về phần kẻ đó là ai, tu vi thế nào thì không cần quan tâm. Lại nói lão giả ngưng đan kỳ này do cơ duyên xảo hợp. Chiếm được đại tiện nghi thì vô cùng vui sướng. Trên đường đi không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Thuận lợi đến được Cửu Tiên Sơn, đến được nơi này, tu vi thế nào thì không cần quan tâm. Lại nói lão giả ngưng đan kỳ này do cơ duyên xảo hợp. Chiếm được đại tiện nghi thì vô cùng vui sướng, không dám lơ là sơ suất chút nào. Lập tức mang theo Lâm Hiên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phiêu Miểu Tiên Cung. Không dám lơ là sơ suất chút nào. Lập tức mang theo Lâm Hiên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phiêu Miểu Tiên Cung. Thực lực của kẻ này trong mắt Lâm Hiên đúng là không đáng nhắc đến. Nhỏ bé giống như con sâu cái kiến, nhưng vận khí của hắn thì lại tốt vô cùng, chính mình chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ nhỏ bé. Vất vả lắm mới chiếm được chỗ tốt lớn như thế này. Lão giả ngưng đan kỳ thở phào một hơi, hiện tại tuy còn cách sơn môn một đoạn đường. Nhưng đã xem như là cấm khu của Phiêu Miểu Tiên Cung. Trên đường đi không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Thuận lợi đến được Cửu Tiên Sơn, đến được nơi này, lão giả ngưng đan kỳ thở phào một hơi. Hiện tại tuy còn cách sơn môn một đoạn đường, nhưng đã xem như là cấm khu của Phiêu Miểu Tiên Cung. Thực lực của kẻ này trong mắt Lâm Hiên đúng là không đáng nhắc đến. Nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Nhưng vận khí của hắn thì lại tốt vô cùng, tại đây tuyệt đối nghiêm cấp đấu pháp, hay nói một cách khác, nếu để rơi vào tay kẻ khác thì đúng là khóc không ra nước mắt. Vì vậy mà lão luôn miệng thúc giục Lâm Hiên đi tới. Bây giờ có xuất hiện một tu tiên giả đẳng cấp cao hơn thì cũng không dám cường hoành cướp đi tên phàm nhân chân quý này trong tay lão. Bất quá, tại đây tuyệt đối nghiêm cấp đấu pháp, hay nói một cách khác. Trên đường đi không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Thuận lợi đến được Cửu Tiên Sơn, đến được nơi này, lão giả ngưng đan kỳ thở phào một hơi. Hiện tại tuy còn cách sơn môn một đoạn đường, nhưng đã xem như là cấm khu của Phiêu Miểu Tiên Cung. Tại đây tuyệt đối nghiêm cấp đấu pháp, hay nói một cách khác, tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng lão vẫn không dám lơ là chút nào. Dù sao thì Phiêu Miểu Tiên Đảo cũng là thánh địa tu luyện. Sớm đến được Phiêu Miểu Tiên Cung để bỏ đi tảng đá nặng trĩu trong lòng. Bị một tu sĩ ngưng đan kỳ như con sâu cái kiến liên tục quát mắng. Bây giờ có xuất hiện một tu tiên giả đẳng cấp cao hơn thì cũng không dám cường hoành cướp đi tên phàm nhân chân quý này trong tay lão. Bất quá, tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng lão vẫn không dám lơ là chút nào. Dù sao thì Phiêu Miểu Tiên Đảo cũng là thánh địa tu luyện. Chính mình chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ nhỏ bé. Vất vả lắm mới chiếm được chỗ tốt lớn như thế này.